Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 60. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã cầm đầu một cái đội quân, và lúc này thì tiến đánh một cái sơn trại, một cái trại cướp ở giữa rừng núi. Và sau khi dùng khổ nhục kế, giả vờ mang theo bảo vật, thì Vân Phi Dương cũng như là những đồng bạn của mình đã lừa được cái đám cướp này ra và tiêu diệt phần lớn cái đám cướp này. Cuối cùng thì chỉ để cho cái tên nhị đương gia chạy trốn. Và lúc này thì cái tên này chạy trốn thì nhưng cũng không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của Vân Phi Dương. Và trước khi chuẩn bị giết tên này thì nhị đương gia còn nói với Vân Phi Dương rằng hắn biết một cái bí mật lớn. Như vậy thì tiếp theo cái bí mật này sẽ là gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 60. Tập 60 có tựa đề "Xin hỏi quý danh của tướng quân là gì?" Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở giữa rừng núi rắc rối phức tạp, tên mặt thẹo run sợ đi về phía trước. Trước khi chết, hắn nói câu nói kia để cho Vân Phi Dương dừng tay, cho nên giờ vẫn còn sống. Đến cùng thì có cái bí mật gì? Vân Phi Dương rất mê hoặc, chẳng lẽ phát hiện ra một tòa cổ điện hoặc bảo vật ở giữa rừng núi hay sao? Đi được khoảng mấy chục dặm, tên mặt thẹo đứng tại một chỗ đất trũng. Phía trước xuất hiện một khu vực địa thế khá thấp. Từng tòa cổ kiến trúc tàn khuyết mọc như rừng, dây leo quấn quanh, tràn ngập khí tức hoang vu. Cái này... Vân Phi Dương thấy cổ kiến trúc kia thì thần sắc ngốc trệ. Hắn có thể cảm thấy cái khu hoang phế này rất có lịch sử, không thuộc về một thời đại này. Tề Mặt Thẹo khiếp đảm nói, tướng quân, ta phát hiện ra cổ di tích này. Nói xong liền đi xuống. Ý niệm của Vân Phi Dương đang muốn bao phủ toàn bộ di tích, thế nhưng lại phát hiện ra linh niệm không thể nào kéo dài được, giống như là bị một lực lượng nào đó ngăn cản vậy. Có trận pháp hay sao? Hắn không thể nào xác định, bởi vì hoang phế di tích này cũng không có bộc ra khí tức trận pháp. Có lẽ do được bố trí đặc thù, từ đó sinh ra năng lực triệt tiêu linh niệm. Cuối cùng thì trong lòng của Vân Phi Dương tràn ngập chờ mong. Bố cục của kiến trúc cổ xưa ngăn cách linh niệm thật không đơn giản. Chẳng lẽ bên trong có thể ẩn chứa bí mật nào đó? Vân Phi Dương dẫm lên trên bàn đá phủ đầy những rêu xanh. Phía trước giống như là một thông lộ rất dài. Hắn đi ở giữa dò hỏi. Đây là một cái thôn trang sao? Thế mà Thẹo muốn sống không muốn chết, vội vàng trả lời. Có thể như vậy. Làm thế nào mà người đã phát hiện ra nó? 2 năm trước, trong lúc ta săn giết một đầu hùng thú bị thương, thì vô tình xông vào chỗ này. Thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Một địa phương thần bí, lại ngăn cách linh niệm, ta không có tin giờ người mới đến. Xem ra, người không có chịu nói thật rồi. Tên mặt thẹo kia khẽ giật mình. Vân Phi Dương thản nhiên nói, tốt nhất là nói thật, để cho ta còn xem xét là tha cho người khỏi chết, nếu không... Ta nói. Tên mặt thẹo vội vàng lấy ra một quyển xà cừu từ bên trong không gian giới chỉ. Ta chính là dựa vào cái này để mà tìm thấy khu di tích này. Quả nhiên, Vân Phi Dương đoán không sai. Một đường đi tới, địa hình cực kỳ phức tạp. Nếu không có cái gì dẫn đường, coi như có là vũ vương, thì cũng khó mà tìm. Hắn nhận lấy quyển gia cừu, thế nhưng khi vừa chạm vào nó, thì tâm thần của hắn liền cảm thấy run rẩy, sau đó thì thất kinh. Là thần lực sao? Trong quyển gia cừu này, ẩn chứa thần lực, thì chỉ có một chút, dù không tạo thành bất cứ một thương tổn gì, là khiến cho hắn mừng rỡ, mà đứng hình mất 5 giây. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần thì đã thấy tên mặt thẹo kia chạy đến một chỗ rẽ phía xa xa. Muốn chạy trốn. Hắn tiện tay vung lên, ngưng tụ ra, tà chạm mà đánh tới. Tên mặt thẹo lập tức bị oanh trúng, uể oải mà ngã trên đất. Vân Phi Dương tới bên cạnh. Kinh mạch của tên mặt thẹo lúc này đều đã bị đứt sạch, chỉ nói ra có một chữ, rồi thì chết ngất. Tên này chết thật là không nhắm mắt. Bởi vì quyền gia cừu ẩn chứa lực lượng nào đó, võ giả lần đầu tiếp xúc sẽ xuất hiện hoảng hốt ngắn ngủi. Nhờ như vậy, hắn có thể thoát. Chỉ cần chạy vào di tích ngăn cách linh niệm, thì chẳng khác nào có thể thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng không nghĩ tới, Vân Phỉ Dương sẽ tỉnh lại nhanh như vậy. Căn bản là không cho hắn cơ hội. Vân Phỉ Dương thiện tay vung lên, gỡ không gian giới chỉ của tên này xuống, bắt đầu dò xét quyền gia cừu. Cái này cùng lại với thần văn địa đồ do dược thần lưu lại. Khác biệt là ở phía trên có tiêu ký lộ tuyến rõ ràng, cuối cùng chỉ đến mảnh di tích hoang phế này. Trên quyền gia cừu chỉ phác thảo có một vài chú thích, một chữ cũng không có. Vân Phỉ Dương liền cất nó vào bên trong không gian giới chỉ, tự mình đi vào di tích để mà tìm hiểu. Một lúc lâu sau, Vân Phỉ Dương đi dạo mấy lần quanh di tích, thế nhưng lại không có phát hiện ra bất cứ điều gì. Hắn thật không cam tâm, tiếp tục du tàu, kết quả vẫn là không có thu hoạch. Giống như nơi này trừ rất bí mật bên ngoài ra, không có tồn tại thứ gì có giá trị cả. Chẳng lẽ chỉ là một thôn trang hoang phế thôi sao? Vân Phỉ Dương rất mê man, nhưng không chậm trễ thời gian tại chỗ này, mà trở về sơn trại tụ hợp với chúng thủ hạ. Cửu đoàn quân đột phá đại bản doanh của mãnh hổ trại, chém giết hết đám thủ vệ giặc cướp, tổ chức tồn tại gần 3 năm này đã triệt để biến thành lịch sử. Có thể nhanh như vậy giải quyết chúng, cũng bởi vì Vân Phỉ Dương lợi dụng nhược điểm, nhân tính tham lam. Nếu không, muốn một lần diệt hết cả đám, chỉ ít cũng cần phải có một đoạn thời gian. Đại hỏa lan tràn cả sơn trại, rất nhanh thì biến hóa thành tro tàn. Đi thôi. Vân Phỉ Dương ra lệnh, liền mang theo quân đoàn trở về. Nếu như là trước kia, hắn khẳng định sẽ cẩn thận điều tra hoang phế di tích ẩn tàng ở bên trong dãy núi. Thế nhưng bây giờ phải trước tiên phản hồi lại Đông Lăng Thành. Dù sao, hắn có chuyện càng trọng yếu hơn cần phải làm. Ngũ Tân Trấn, Vân Phỉ Dương mang theo binh lính trở về. Vũ Sư cùng với cư dân bên trong nội thành đều nhào nhào trợn tròn mắt. Cửu đoàn tân binh doanh này mới rời khỏi không bao lâu, thế nào lại trở về rồi? Chẳng lẽ e ngại, mãnh hổ trại cho nên bị dọa cho không có dám đi nữa? Quả nhiên, tân binh vẫn là tân binh. Vũ Sư chào đón, chân thành nói: Tướng quân, tại hạ cho rằng chúng ta nên dùng phòng thủ tới làm chính, chỉ thì có thể chống cự được chúng giặc cướp kia công kích. Số lượng binh lính ít hơn giặc cướp, đây chính là nhược điểm. Thế nhưng nếu như có tường thành phòng hộ, đám cường đạo kia hẳn là sẽ không có dám trắng trợn tấn công. Tại sao lại phải phòng thủ? Vân Phỉ Dương cười nhạt một tiếng hỏi lại. Từ khi mang theo thủ hạ vào thành, tên này vẫn không có tin mình, để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Vũ sư kia tỏ ra khổ sở nói: Thôi, đừng nói. Vân Phỉ Dương vung tay lên, lạnh lùng nói: Khiêng hắn ra đây cho ta. Hai binh lính liền khiêng một tráng hán đang bị trọng thương đi tới. Hắn chỉ vào người này hỏi: Người này, ngươi có biết không? Vũ sư kia lệch đầu ra xem. Sau khi mà thấy rõ được hình dáng của người đó, thì cả kinh mà hô lên: Là Nộ Thiên Hổ. Nộ Thiên Hổ sao? Cư dân trên đường phố biến sắc, nhao nhao vây quanh xem. Đúng là hắn rồi. Còn mẹ nó, mãnh hổ trại đại đường ra nhanh như vậy mà đã bị tóm. Những cư dân tại đây vừa khiếp sợ lại vừa hưng phấn. Vân Phỉ Dương cất cao giọng mà nói: Chư vị khương thần phụ lão, thủ lĩnh tặc khấu đã bị cửu đoàn của chúng ta bắt giữ. Hơn 200 tên giặc cướp cũng toàn bộ bị tiêu diệt. Mãnh hổ trại đã bị đốt thành tro rồi. Mọi người trợn mắt há mồm, tên vũ sư kia thì càng ngây ra như phỗng mà đứng nguyên tại chỗ, trong con người tràn đầy vẻ chấn kinh. Nộ Thiên Hổ không chuyện ác nào không làm, lại bị Vân Phỉ Dương chém đầu ngay ở trước mặt của mọi người. Thời khắc máu tươi tung tóe trên mặt đất, cư dân trong nội thành đều nhảy cẫng lên mà hoan hô. Cái tên ác bá chuyên giết người cướp của hồng danh lan xa này cuối cùng thì cũng bị xử trảm rồi. Về sau, không cần phải lo lắng sợ hãi mỗi khi mà ra khỏi thành nữa. Mắt thấy Nô Thiên Hổ bị giết, mặt của tên vũ sư kia vừa đỏ lại vừa đau. Mình thật là buồn cười, dám nghi vấn quân đoàn cường đại như vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phần Phi Dương cầm đầu lâu của Nộ Thiên Hổ lên, muốn dẫn binh lính trở về Đông Lăng Thành. Vũ sư vội vàng ngăn lại hỏi, xin hỏi quý danh của tướng quân. Diệt trừ đi mãnh hổ trại, chém dụng đầu của Nộ Thiên Hổ. Đối với Ngũ Tân Trấn mà nói, đây chính là đại anh hùng. Nếu như cứ như vậy mà đi, không có lưu lại, mà cả tên cũng vậy, vậy thì sao được? Vân Phi Dương cười, mang chúng thủ hạ rời đi. Làm việc tốt, không lưu danh sao? Cũng không phải. Vân Phi Dương đi ra khỏi cửa thành, một chân đá cái mông của Diệp Nam Tu, rồi thì trừng mắt nhìn hắn. Diệp Nam Tu đột nhiên tỉnh ngộ, lúc này lớn tiếng lại hô to. Tướng quân của chúng ta, tên là Vân Phi Dương. Thanh âm to lớn truyền vào bên trong tai của mỗi một bách tính đang tiễn đưa. Vân Phi Dương sao? Vũ sư kia sợ hãi lẩm bẩm. Chính là thiên tài mạnh nhất của Đồng Long Quận. Tin tức có quan hệ với Vân Phi Dương, dù thôn trấn vắng vẻ cũng đã lưu truyền rộng rãi, nhất định là như vậy rồi. Cả Đồng Long Quận còn có ai có thể đảm nhiệm chức vụ bách phu trường khi mà mới còn nhỏ như vậy? Thiếu niên tướng quân này nhất định chính là thiên tài mạnh nhất của Đồng Lăng quận ta. Không có tới nửa ngày, toàn bộ diệt, mãnh hổ chạy. Cư dân Ngũ Tân Trấn khó mà có thể tin nổi. Mà sau khi bọn họ biết bách phu trưởng dẫn đội kia, thế mà là đệ nhất thiên tài của Đồng Lăng quận, thì trong lòng chấn kinh thật sâu. Đánh bại Trương gia Trương Hằng, lấy 5-0 quét ngang thiên tài Thiên Vũ Học Phủ, lấy sức một mình khuất phục 4 tên thiên tài của Thanh Loan Thành. Dù cho bất cứ một chuyện nào cũng đều có tính chấn động cả. Cho đến khi Vân Phi Dương mang theo binh lính rời đi, biến mất tại trên đường, vũ sư cùng với bách tính ở đây vẫn đưa mắt dõi theo. Lúc còn sống, có thể tận mắt thấy siêu cấp thiên tài, cái dạng này thật có giá trị. Vân Phi Dương lấy tư thế quét ngang, giải quyết mãnh hổ trại, không chỉ rung động Ngũ Tân Trấn, mà còn rung động Lâm Nhược Hiền. Hắn nhìn thủ cấp của Nộ Thiên Hổ, nửa ngày vẫn chưa có tình hồn. Tướng quân ở bên trong quân xanh cũng là mắt lớn, trừng mắt nhỏ. Từ khi xuất phát đến khi trở về, chưa có tới một ngày. Dựa theo cước trình, chắc đang đi đường mới đúng. Thế nào đã mang thủ cấp, đã mang đầu của bọn cướp về rồi. Thật quá nhanh đi, nhanh tới không thể nào ngờ. Mọi người nằm mơ cũng đều là không nghĩ tới. Vân Phi Dương cười. Nhà phủ đại nhân, người cũng nên thực hiện lời hứa rồi. Tốt, tốt lắm. Lâm Nhược Hiền mừng lớn mà nói, đây chính là một đại công, nhất định là phải khao thưởng. Trụ sở cựu đoàn Tân Binh Danh, đám người Diệp Nam Tu từng tên đều là phấn khởi không thôi, bởi vì bọn họ đã được thay một bộ khải giáp có phòng ngự lực tốt hơn, cầm trong tay vũ khí mạnh hơn phổ thông trường thương rất nhiều. Khóe môi của Vân Phi Sương nhếch lên vẻ mỉm cười. Nhóm trang bị này tuy còn không có đạt đến nhất phẩm, nhưng cũng đề cao không ít lực chiến đấu. Lâm Chỉ Khê nói, Diệt Phỉ chỉ là một sự rèn luyện, chân chính khảo nghiệm thì vẫn còn ở trên chiến trường. Ta biết rồi. Chờ xem, ta sẽ xây dựng quân đoàn này thành một thiết huyết đoàn đánh đầu thằng đó. Thiết huyết đoàn sao? Lâm Chỉ Khê nị non. Cái tên này cũng không tệ, có thể dùng làm phiên hiệu của cửu đoàn chúng ta. Vân Phi Dương có chút mộng. Ây, ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Nếu như muốn đặt phiên hiệu thì phải gọi là phấn khởi đoàn. À không không, Vân Soái đoàn hay là đẹp soái đẹp đại soái đẹp trai nhất vũ trụ. À, đại loại như thế thì mới có thể hợp. Lâm Chỉ Khê lườm hắn một cái. Vô sĩ đoàn cũng không có tệ đâu. Mỗi một đoàn ở bên trong Đông Lăng quận đều có những phiên hiệu độc lập. Cái gọi cửu đoàn Tân Bình Danh chỉ là phiên hiệu tạm thời. Sau khi bọn hắn nhập ngũ, đến một thời gian nhất định, thu hoạch được quân công, có thể hướng về thượng cấp mà xin phiên hiệu độc lập. Lâm Chỉ Khê cảm thấy cái tên Thiết Huyết Đoàn không tệ, cho nên báo cái tên này cho phụ thân. Vân Phi Dương từng ngưu bước qua muốn xây dựng cửu đoàn thành đội quân tiên phong, cho nên Lâm Nhược Hiền lại thêm hai chữ tiên phong phía sau. Kết quả là cửu đoàn Tân Binh Doanh chính thức được đổi tên thành Thiết Thuyết Đội Tiên Phong. Ấy, thật là quá trâu bò. Tân Binh Đoàn mới thành lập một tháng thôi đã được thành chủ ban cho phiên hiệu rồi. Những người khác sau khi mà nhận được tin tức thì từng người đều là hâm mộ không thôi. Có phiên hiệu độc lập đại biểu cho vinh dự cùng với đại biểu thực lực. Thế nhưng để cho bọn hắn càng thêm hâm mộ chính là sau khi có phiên hiệu còn được thưởng kèm theo 100 con chiến mã. Trang bị cùng với chiến mã đều được phân phối. Thiết Huyết Đội Tiên Phong này thật là muốn lên trời rồi. Ai, binh đoàn của chúng ta khi nào thì mới có thể giả bộ được phiên hiệu như vậy chứ? Tất cả mọi người hâm mộ muốn chết. Cái gọi là đội tiên phong có nghĩa là đội quân đi trước khi mà hành quân hoặc khi tác chiến. Như vậy tự nhiên không thể thiếu được chiến mã. Nhìn thấy từng con chiến mã tráng kiện bên trong trường ngựa, Vân Phi Dương ôm quyền nói: trang bị có, chiến mã có, thời điểm phải nghiêm túc rồi. Tên này nhập ngũ cũng không phải là tới chơi. Mục đích của hắn chính là không ngừng treo lên cao, cuối cùng thì trở thành tướng quân tiếp quản Thiết Cốt Thành. Bây giờ, Thiền Vũ Thành tuy rằng án binh bất động, thế nhưng vẫn sẽ làm một ít chuyện. Thời gian cấp bách, mình nhất định phải gấp rút huấn luyện, tranh thủ thu hoạch được quân công. Sau đó, Vân Phi Dương bắt đầu bố trí kế hoạch huấn luyện càng thêm kinh khủng, phải trong khoảng thời gian ngắn nhất huấn luyện Thiết Huyết Đoàn trở thành một đội quân tinh nhuệ. Ít nhất thì phải xứng đáng với hai chữ tiên phong. Đương nhiên, không thể nào quá dựa vào trọng lực tụ linh trận, bởi vì khi mọi người dần dần thích ứng được với trọng lực, gia tăng tu vi sẽ ngày càng chậm. Vấn đề xuất hiện, như thế nào mới có thể nhanh chóng xây dựng một quân đoàn tinh nhuệ? Vân Phi Dương để mọi người huấn luyện như thường ngày. Binh lính rèn luyện ở bên trong trọng lực tụ linh trận, còn hắn thì trở lại Đồng Lăng học phủ, tiến về y đường. Cái gì? Tiên lộ quỳnh tướng? Liễu Nhu đứng lên, con người lấp lóe vẻ chấn kinh. Vân Phi Dương vội vàng ra hiệu nói: ấy, sư tỷ, ta đi tiêu diệt tà khấu, mới thu hoạch được một chút, người cẩn thận, để đừng để cho người ta nghe thấy. Lừa gạt, trực tiếp lừa gạt. Liễu Nhu che miệng ngồi xuống, thấp giọng mà nói: sư đệ, người không có gạt ta. Ai, nào dám. Mau lấy ra, để cho sư tỷ người tới nhìn. Ở chỗ này luôn sao? Đúng như vậy. Liễu Nhu vỗ vỗ trán. À không, là đi tới phòng luyện đan. Hai người tới phòng luyện đan, Liễu Nhu đóng kỹ cửa, không kịp chờ đợi mà nói: sư đệ, nhanh lấy ra, để cho ta xem một chút. À, tốt thôi. Nhìn nàng kích động tới như vậy, Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí mà lấy ra một lọ. Liễu Nhu đoạt tới tay, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt. Đây chính là tiên lộ quỳnh tướng, chỉ có dược thần mới có thể luyện chế ra sao? Nàng biết rõ ràng lịch sử của thần giới, đã từng nghe nói qua chí bảo này trân quý tới thế nào, nhưng cũng chưa thấy bao giờ. Ta biết thì còn đến hỏi tỷ làm gì? Cũng đúng. Liễu Nhu nâng cằm nói: nghe đồn tiên lộ quỳnh tương có thể đề cao tu vi, nếu như lấy nó làm tài liệu chính, nghiên cứu ra đan dược để thăng cảnh giới, nhất định là sẽ không có tác dụng phụ. Ấy, không phải chứ? Vân Phỉ Dương giả bộ giật mình, tâm lý cũng rất hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, hắn dần nghĩ thông suốt, mặc dù bố trí ra thiên địa duy ngã trận, lấy tiên lộ quỳnh tường xây dựng thập nhị tinh thành cũng không quá hiện thực. Phải làm sao? Vân Phi Dương nghĩ đến đan thuốc đề thăng đẳng cấp kia của quỷ các. Người ta đã có thể sáng tạo ra, mình tại sao không thể? Huống hồ, hắn còn nắm giữ Tiên Lộ Quỳnh Tường, Chí Bảo trực tiếp tăng cao tu vi dạng này, cho nên hắn tìm Liễu Nhu, lấy Tiên Lộ Quỳnh Tường giao cho nàng. Tự nhiên hy vọng rằng cái vị sư tỷ si mê đan dược này của mình có thể luyện chế ra đan dược để thăng tu vi. Quả nhiên, không làm choán thất vọng, Liễu Nhu vừa thấy đã nghĩ đến việc dựa vào thứ này để mà nghiên cứu đan dược thăng cấp sẽ không có tác dụng phụ nào. Sư đệ, Liễu Nhu chân thành nói, không có dối gạt người, trong tay của ta có một đan phương niên đại rất cổ xưa. Không vì không có cao phẩm dược tài cho nên Thủy Chung không có dám lấy ra luyện chế. Vậy sao? Vân Phi Dương nói, vậy lấy ra cho ta xem một chút. Được rồi. Liễu Nhu đi đến giá sách, lấy ra một bản cổ tịch. Sau khi nàng lật ra thì cho người ta một cảm giác tăng thường. Vân Phi Dương đi tới nhìn, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, bởi vì cái đan phương này dùng thần văn mà viết, hiển nhiên là đan phương đến từ thần giới. Hắn càng khiếp sợ hơn là nửa đoạn sau còn viết những văn tự phàm nhân xinh đẹp, tựa như chú giải vậy. Liễu sư tỷ, Liễu Nhu cau mày. Ai, sư tỷ quá đần độn, dùng trọn vẹn 3 năm thì mới phiên dịch được một chút xíu những thần văn này. Vân Phi Dương giả bộ mờ mịt, tâm lý thì lại trực tiếp muốn sụp đổ. Thần văn đến từ thần giới, ẩn chứa thần lực. Trong hiểu biết của hắn, phàm nhân tuyệt đối không thể nào hiểu thấu. Mà cái người sư tỷ này lại có thể làm được, phiên dịch ra được một chút, mà nội dung gần như cũng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ đây chính là trí tuệ của nhân loại sao? Thật đáng sợ đi. Liễu Nhu phiên dịch đan phương đến từ thần giới này không khác gì nội dung bản gốc, quả thực đã khiến cho Vân Phi Dương vô cùng khiếp sợ. Căn cứ theo đan phương, đây là một loại đan dược đề cao tu vi. Vân Phi Dương càng hiếu kỳ việc Liễu Nhu làm thế nào có thể chiếm được nó, cho nên hỏi, sư tỷ, cái đan phương này của người từ đâu mà có? Đồ vật có quan hệ cùng với thần giới đều được hắn chú ý tới. Cái này, Liễu Nhu hơi trầm ngâm, chợt vuốt tóc cười nói, là ta đọc sách cổ vô tình lật thấy. Vân Phi Dương a một tiếng. Thời điểm một người nói dối thường sẽ vô thức làm ra cử động nào đó, Liễu Nhu vuốt tóc, hiển nhiên đang nói láo. Nữ nhân này cũng có bí mật nha, Vân Phi Dương nói thầm. Hắn cũng có bí mật, cho nên sẽ không nghe ngóng bí mật của người khác. Thế nhưng hắn tin, dù Liễu Nhu hay Mục Anh sớm muộn gì cũng sẽ nói ra bí mật, bởi vì các nàng nhất định là nữ nhân của mình. Liễu Nhu nói sang chuyện khác. Thần giới văn tự này, người bình thường rất khó mà hiểu, ta nghiên cứu thật lâu thì mới nắm giữ được một chút thôi. Quá lợi hại rồi. Vân Phi Dương phối hợp với nàng, sư tỷ, đan dược trong đan phương này có thể để thăng bao nhiêu đẳng cấp? Ta đoán chắc có thể để bạt một cảnh giới, bất quá hiệu quả cuối cùng còn phải xem độ tinh khiết của Tiên Lộ Quỳnh Tường. Vậy thì còn chờ gì nữa, bắt đầu luyện chế thôi. Vân Phi Dương hưng phấn nói. Sau khi nếu như có thể luyện chế ra, vậy binh lính thiết huyết đội tiền phòng của mình sẽ được đề thăng rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Mà đối với việc kiến tạo thành trì về sau cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Liễu Nhu phất tay, nói, được rồi, vậy thì ngươi có thể đi. Vân Phi Dương không có đi, mà nghiêm túc nói, sư tỷ, loại đan dược này khẳng định là rất cao cấp, ta làm trợ thủ cho tỷ có được không? Hắn cũng có chút không yên tâm, đây là thần giới đan phương, trình tự luyện chế cực kỳ phức tạp, nếu như bị nổ lồ, làm bị thương sư tỷ thì phải làm sao? Liễu Nhu nghe vậy che miệng cười. Người được sao? Vân Phi Dương bị xem thường, lộ ra vẻ mặt bi thương, nói, ai, thì giúp tỷ đưa tài liệu cũng được mà. Tốt thôi, Liễu Nhu cảnh cáo, thời điểm ta luyện đan, tuyệt đối là không có được quấy rầy. À, được rồi. Vân Phi Dương trịnh trọng gật đầu. Tỷ chưa có luyện qua đan dược, thế nhưng đã luyện qua độc, hắn còn hiểu nhiều hơn luyện đan sư bình thường. Vân Phi Dương đã muốn làm Liễu Nhu được choán nhiệm vụ đầu thứ nhất, đó chính là đi lấy củi, dùng nhóm lửa lúc luyện đàn. Luyện đàn có hai nhân tố trọng yếu, thứ nhất đàn lồ, thứ hai là hỏa diễm. Liễu Nhu tuy rằng tinh thông đan thuật, thế nhưng cũng không phải là võ giả hỏa hệ. Cái này thật sự đáng tiếc, bởi vì hỏa diễm sinh ra khi mà đốt củi thì rõ ràng không có tốt bằng hỏa hệ võ giả, lại càng khó mà trường khống. Vậy quá phiền phức. Vân Phi Dương đi đến kho củi thầm nghĩ, không bằng gọi lực âm tới, lấy tâm hỏa của nàng làm hỏa diễm, như thế luyện chế ra đan dược sẽ có hiệu quả tốt hơn. Độ tinh khiết của hỏa diễm quyết định đến chất lượng của đan dược. Nghĩ xong thì liền làm ngay, hắn vứt bỏ bó củi qua một bên, nói với Liễu Nhu một tiếng, sau đó vội vàng tiến về quân doanh. Luyện đan. Lương Âm đang tu luyện ở bên trong trọng lực tụ đinh trận, lắc đầu. Không có hứng thú, ta muốn tu luyện. Luyện đan cũng là một loại tu hành, mà rèn luyện không chỉ có hỏa diễm, còn có thể đề cao linh niệm của cô. Võ giả thao túng hỏa diễm đi luyện đan, quá trình này sẽ thúc đẩy việc dung hợp tốt hơn với hỏa diễm, còn có thể kích phát gia tăng linh niệm. Bình thường, hỏa hệ võ giả biết luyện đan thì cường độ linh niệm sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều. Tốt thôi. Lương Âm đồng ý. Sau đó hai người đi đến y đường. Lương Âm và Liễu Nhu gặp nhau. Không khí trong phòng luyện đan trở nên có chút cứng ngắc. Đồng Lăng Học Phù, Thủy Trung lưu truyền quan hệ giữa các nàng và Vân Phi Dương. Hai nữ tự nhiên có nghe nói tới. Ai, tới đi. Vân Phi Dương kéo hai nữ đi đến trước lò luyện đàn. Nếu như ngoại nhân nhìn thấy tên này, một tay nắm một mỹ nữ, thì chắc chắn là sẽ hâm mộ tới thổ huyết. Sư đệ, Liễu Nhu vội vàng hất tay ra, xấu hổ, giận dữ không thôi. Vô sỉ. Lương Âm còn hung hăng hơn, nguyết hắn một cái. Vân Phi Dương rất phiền muộn, hắn thề rằng không có chiếm thiện nghi ai cả, chỉ là muốn mau chóng luyện đàn. Ba người đứng trước lò luyện đàn, Liễu Nhu là hạch tâm luyện đàn. Lương Âm thì phụ trách việc nhóm lửa, Vân Đại Tiện Thần thì đứng đằng sau, phụ trách làm chân chạy, rõ ràng có chút hơi thừa. Không, một điểm cũng không thừa. Vân Phi Dương đứng bên cạnh, lực lượng Liễu Nhu càng đủ. Bởi vì lần này luyện đàn, hỏa diễm từ Lương Âm được phóng thích trường khống, khảo nghiệm ăn ý giữa hai người, nếu như mà xuất hiện sai lầm gì, kết quả sẽ chính là nổ lồ. Có sư đệ thiên tài bên cạnh thủ hộ trò, để cho nàng cũng cảm thấy yên tâm. Lúc này thì Liễu Nhu bắt đầu buông lỏng tâm tình, nói: được rồi, bắt đầu đi. Lương Âm vung tay lên, tâm hỏa xuất hiện, dung nhập vào bên trong lò đan. Nhiệt độ trong phòng nháy mắt liền đề cao. Liễu Nhu trừng to mắt, nàng không phải là hỏa hệ võ giả, tu vi cũng không cao, nhưng có thể cảm nhận hỏa diễm của cô bé này rất mạnh, độ tinh khiết cũng cực cao. Dùng hỏa diễm này luyện đan, một khi mà thành công, phẩm chất khẳng định sẽ vô cùng tốt. Thế nhưng nhiệt độ hỏa diễm tăng lên quá nhanh, cũng khiến cho Liễu Nhu chỉ có tu vi vũ đồ cảm thấy hơi khó chịu. Vân Phi Dương đi đến trước người của nàng, bố trí ra kết giới, nói: sư tỷ, ta giúp người ngăn cách nhiệt độ hỏa diễm, yên tâm tới luyện đan đi. Liễu Nhu cười một tiếng, lấy ra dược tài mà ném vào bên trong lò, nói: vậy được rồi, tăng nhiệt độ lên đi. Lương Âm nghe vậy, liền thao túng linh niệm khiến cho hỏa diễm trong lò tăng nhiệt độ lên. Nhiệt độ đang từ từ được đề cao. Cũng may, Liễu Nhu đã có kết giới thủ hộ cho, không thấy có cảm giác được cố nhiệt độ kia. Đang hết sức chăm chú nhìn quan sát vào lò luyện đàn, vội vàng hô: thu lửa. Lương Âm vội vàng khống chế hỏa diễm tới mức nhỏ nhất. Sau khi nhiệt độ hạ xuống, Liễu Nhu bắt đầu ném các dược tài khác nhau vào. Thần giới đan phương này, nàng đã phá giải rất lâu, tài liệu phụ trợ tương đối là bình thường, đã sớm thu thập tốt. Đến hôm nay gặp được chủ tài hoàn mỹ như là Tiên Lộ Quỳnh Tường thì mới dám luyện thử. Tăng nhiệt, thu lửa. Tăng nhiệt, tăng nữa, thu lửa. Một canh giờ trôi qua, Lương Âm ở dưới sự điều khiển của Liễu Nhù lần lượt khống chế hỏa diễm. Bởi vì tần suất biến động quá lớn, trán cũng là dần dần đổ ra mồ hôi. Quả nhiên, hỏa hệ võ giả luyện đan là một quá trình khảo nghiệm lực khống hỏa. Chỗ tốt chính là việc trường khống hỏa diễm dần được đề cao, linh niệm cũng sẽ không ngừng tăng lên. Nhưng luyện đan cũng không phải là một chuyện nhẹ nhõm. Hai nữ lần đầu tiên phối hợp, cho nên sau khi thêm nửa canh giờ luyện đan nữa, trong lò truyền đến tiếng bành bành. Không có nổ lô, chỉ là nổ đan. Lực hầm không có khống chế tốt nhiệt độ của hỏa diễm, đan dược trong lò liền hóa thành trò. Ý thức được vấn đề của mình, nàng cúi đầu xin lỗi. Ai, thật xin lỗi, vừa rồi ta chủ quan, không có khống chế tốt nhiệt độ. Liễu Nhù kéo tay của nàng cười nói, người lần đầu khống chế khống hỏa luyện đan như thế đã là rất không tệ rồi. Đúng như vậy, đổi lại người bình thường khác, chứ hẳn có thể biểu hiện xuất sắc như Lương Âm. Nàng có thể làm được điểm này cũng bởi vì kế thừa truyền thừa của tâm hỏa chi thần. Lần thứ nhất, luyện đan thất bại nằm ở trong dự liệu của Liễu Nhù, dù sao cũng là lần đầu tiên hợp tác với Lương Âm. Có thất bại, liền có kinh nghiệm. Các nàng nghỉ ngơi một chút, rồi lại bắt đầu luyện chế lần luyện đan tiếp theo. Lần này, hai người phối hợp càng thêm ăn ý, nhóm lửa, ném tài liệu, có thể nói một mạch mà thành. Vân Phi Dương nhìn trong mắt, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như các nàng có thể phối hợp tốt, bằng vào sự hiểu biết đan dược của Sư Tỷ và Lương Âm, thì tinh tông hỏa diễm có lẽ sẽ tạo ra một lò đan hoàn mỹ nhất. Như vậy, về sau việc thành lập thành trì, các nàng có thể giúp cho mình luyện đan. Tên này muốn thật tốt, khó trách từ đầu đến cuối đều không có tính toán tu luyện đan thuật. Nguyên lai đã tìm ra được người luyện đan giúp, còn mình thì vùng tay làm trường quỹ. Nói thật, luyện chế đan dược rất hao tổn tâm thần rất lớn. Dù Liễu Nhù hay là Lương Âm qua một canh giờ luyện chế thì mồ hôi cũng là đã đổ ra đầy người. Thời điểm này, Vân Phi Dương thể hiện ra giá trị, hai tay cầm khăn tay vì hai nữ mà lau sạch mồ hôi trên trán. Bên trong gian phòng, phiêu đãng mùi thơm cơ thể thiếu nữ, để chê cho hắn cũng là miên man bất định. Đại khái thì lại qua nửa canh giờ, mùi thơm dần dần bị mùi thuốc thay thế. Điều này cũng biểu thị việc đan dược, luyện đan đã tiến vào giai đoạn thu quan sau cùng. Qua hai canh giờ luyện chế, ở dưới sự phối hợp của Liễu Nhù cùng với Lương Âm, thì dược tài ở bên trong lò đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng một chỗ, hóa thành dược nề. Bước tiếp theo chính là kết đan. Đây mới chính là khâu mấu chốt nhất. Nếu như khống chế không tốt, kết xuất ra đan dược sẽ trở thành phế đan. Nghiêm trọng hơn nữa thì sẽ bị nổ lô. Khống chế tốt nhiệt độ hiện tại. Liễu Nhù nói khẽ, lấy ra thiên lộ quỳnh tường. Tay nhỏ của nàng có chút run rẩy, bởi vì tài liệu phụ trợ có thể thu thập được rất nhiều. Luyện bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, chỉ bảo này đến từ thần giới, cũng chỉ có một thôi. Tuy có thể phần nhiều lần để mà dùng, thế nhưng dù sao cũng là quá trân quý. Thất bại một lần thì sẽ là tổn thất cực kỳ lớn. Tuy Lương Âm không biết luyện chế đan dược gì, thế nhưng luyện chế lâu như vậy, phẩm chất khẳng định là sẽ không thấp. Cho nên cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Áp lực của hai người trong lúc vô hình tăng lên gấp đôi. Không có việc gì đâu. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay ngọc của các nàng mà nói, cứ yên tâm luyện đi. Trong bàn tay truyền đến sự ấm áp. Tâm tình của Liễu Nhù cùng với Lương Âm vốn là đang khẩn trương, dần bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, Liễu Nhù cắn răng mở nắp bình ra, linh niệm dung nhập vào bên trong, lấy ra một giọt tiên lộ quỳnh tường, rồi thì phân thành 1/10 mà ném vào bên trong lò, nói, tăng nhiệt độ. Hỏa diễm lập tức bốc lên, nhiệt độ được tăng cao. Một chút xíu, tiên lộ quỳnh tường liền dung nhập vào bên trong lò đan, hỗn hợp cùng với dược nề, theo nhiệt độ tăng mà dần dần thực chất hóa. Liễu Nhù gắt gao nhìn chằm chằm vào trong lò, cảm thụ cỗ nhiệt độ kia. Đây đã là giai đoạn cuối cùng, chỉ cần thành công thì sẽ kết đan. Thả lỏng. Vân Phỉ Dương xuất hiện sau lưng Lương Âm, nhẹ nhàng nâng bàn tay của nàng mà nói. Để hỏa diễm chậm rãi tăng lên, không thể nào nóng vội được. Đến giai đoạn thu quan, hắn cũng nghiêm túc. Có thể. Cảm thụ được nhiệt độ ở bên trong lò đan, Vân Phỉ Dương nói. Bảo trì cái nhiệt độ này. Tâm thần của Lương Âm chuyên chú, khống chế hỏa diễm ổn định. Liễu Nhù cũng là có chút mộng, bởi vì Vân Phỉ Dương đoạt lời của nàng muốn nói, mà càng thêm thấu triệt hơn nữa. Chẳng lẽ là ngoài ý muốn hay sao? Không được, chỉ điểm loạn cái dạng này sẽ xảy ra vấn đề. Đầu tiên, Vân Phỉ Dương lại mở miệng nói. Nhiệt độ lại đề cao thêm một chút. Lương Âm cũng không hiểu, luyện đan, không biết Vân Phỉ Dương nói đúng hay không, thế nhưng vẫn vô điều kiện tin tưởng. Được rồi, ổn định. Nhiệt độ lại hơi cao rồi, nhanh hạ xuống một xíu. Đôi mắt đẹp của Liễu Nhu mở thật lớn, nếu như vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn trùng hợp. Như vậy, hắn lần lượt nhắc nhở Lương Âm, khiến cho đan lô ở trong trạng thái luyện chế. Nàng mới giật mình hiểu, tên này nhìn thấu triệt hơn cả mình. Phải biết, Vân Phỉ Dương nhắc nhở mấy lần, đến Liễu Nhu cũng không có nhìn ra. Nếu như trễ một bước, hậu quả cuối cùng chỉ có luyện ra phế đan thôi, thậm chí có thể nổ lồ. Làm sao có thể như vậy được? Liễu Nhu cũng là cả kinh thầm nghĩ. Người sư đệ này, lúc nào lý giải đan dược lại có thể sâu sắc như vậy? Vân Phỉ Dương lý giải không có bằng nàng, nhưng độc dược và đan dược thì đều cần phải trải qua quá trình tự kết đan. Cho nên, cảm giác kết đan của hắn khẳng định là sẽ mạnh hơn Liễu Nhu. Cuối cùng, ở dưới sự chỉ huy của hắn, Lương Âm ổn định thao túng hỏa diễm, thuận lợi cho đan dược hình thành. Cũng dần dần chia ra làm 10 khoa. Liễu Nhu thấy 10 viên thuốc xuất hiện thì hưng phấn mà hô to. Mãn đan rồi. Một phần dược tài đầy đủ đưa vào lô ở dưới sự khống chế hỏa diễm sinh ra số lượng đan nhiều ít khác nhau. 1 khoa là thấp nhất, 10 khoa là nhiều nhất. Tỷ lệ xuất hiện mãn đan là cực kỳ hiếm thấy. Vân Phỉ Dương cũng không thèm để ý là có mãn đan hay không. Hắn nâng tay nhỏ của Lương Âm, chân thành mà nói. Bảo trì cái loại nhiệt độ này, không có được phân tâm. Lúc này thì luyện đan thất truyền đến tiếng vàng thanh thúy, điều này đại biểu cho đan thành. Vân Phỉ Dương nói, được rồi, có thể thu lại hỏa diễm. Lương Âm thu hỏa diễm lại vào bên trong thể nội, thân thể mềm nhũn mà nhào vào trong ngực của Vân Phỉ Dương, sắc mặt tái nhợt. Hơn 2 canh giờ luyện đan, hao phí quá nhiều tâm thần. Nàng tựa đầu vào trong ngực của nam nhân yêu dấu, muốn ngủ một giấc thật dài. Bất quá, bên cạnh còn có Liễu Nhu, cho nên nỗ lực mà tránh khỏi. Vân Phỉ Dương vịn nàng, lấy ra một bình đan dược, nói. Vất vả cho cô rồi, bình tứ phẩm đan dược này là phần khen thưởng thứ nhất. Lương Âm ngạc nhiên, vội vàng từ chối. Thôi, ta không muốn, người cứ rời lấy tự mình ăn. Tứ phẩm đan dược vượt qua 1 vạn, nàng không dám ăn. Là còn muốn ta đút cho cô ăn sao? Vân Phỉ Dương lập tức mở nắp bình xà, giả bộ đổ ngược đan dược. Lương Âm thấy thế thì vội vàng nhận lấy. Ăn thì ăn. Lương Âm lấy ra 1 khoa, nhẹ nhàng há mồm nuốt xuống. Vân Phỉ Dương ôm nàng, đưa lên ghế, nói. Hấp thu trước, đợi lát nữa còn phải tiếp tục luyện. Thế này vốn có thể vịn, nhưng nhất định phải ôm thì mới được. Quả nhiên, lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi. Lương Âm hùng hằng nguyết hắn một cái. Sư đệ thành công rồi. Liễu Nhu không có kịp chờ đợi lấy đan dược ra, không có kìm được sự vui mừng mà nói. Phẩm chất còn tốt hơn so với ta tưởng tượng. Vân Phỉ Dương vội vàng hỏi. Là cái phẩm chất gì vậy? Hẳn chính là cực giai. Phẩm chất đan dược được chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, cực giai, hoàn mỹ, 5 loại. Phẩm chất cực giai đã là rất không tệ. Phật Phì Dường lắc đầu, nói, ai, ta còn tưởng rằng là phải hoàn mỹ. Liễu Nhu nghe vậy bĩu môi, hoàn mỹ cũng không có phải là rau cải trắng, sao có thể tùy tiện luyện chế ra được. Phật Phì Dường lấy ra bình nhỏ, bỏ đan dược vào. Liễu Nhu lưu lại một khoa, nàng cười, sư tỷ ăn một khoa, không có vấn đề gì chứ. Ấy, không được. Phật Phì Dường quả quyết. Liễu Nhu tức tới mức thân thể mềm mại, run rẩy. Tên kia lại đưa qua một khoa, cười đùa tí từng. À, sư tỷ, người giúp ta bận bịu nhiều như vậy, thế nào lại ăn có một khoa được? Phải hai khoa mới đúng. Được rồi, tính là người có lương tâm. Vân Phi Dương và Lương Âm đều trừng lớn mắt, bởi vì Liễu Nhu ngại ở trước mặt của hai người ăn vào viên đan dược vừa luyện chế. Chỉ hơi chút vận công, cảnh giới đã liền đột phá đến vũ sư. Toàn bộ quá trình chưa có tới một khắc đồng hồ. Thật là thần kỳ. Liễu Nhu đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười, khó nói lên lời. Thiên tư võ đạo của nàng rất kém. Muốn đột phá đến vũ sư, sợ phải tốn đến mấy năm. Bây giờ, ăn một viên thuốc liền đã đột phá. Quả thực là không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Soạt, Vân Phi Dương đi tới, đặt tay lên trên lệnh mạch của nàng, mà nói, sư tỷ, để ta đến xem sao. Linh niệm xung nhập vào bên trong cơ thể của nàng, tràn tới đan điền, nhìn thấy thuần linh hạch bàng bạc, trong lòng cả kinh. Hoàn mỹ phù hợp. Dùng đan dược cưỡng ép ngưng tụ ra thuần linh hạch, vậy mà có thể phù hợp hoàn mỹ với thuần linh lực. Vậy nói cách khác, Liễu Nhu ăn viên đan dược kia không hề có tác dụng phụ gì. Điều này thật đáng sợ. Phải biết rằng, trực tiếp phục dụng tiền lộ quỳnh tường tuy cũng sẽ tăng lên, thế nhưng độ phù hợp giữa thuần linh hạch và thuần linh lực thì rất kém. Vân Phì Dương phải dùng độc, tự ngược bản thân thì mới có thể luyện được phù hợp hoàn mỹ. Đổi lại người bình thường, sợ rằng cả một đời cũng không có làm được. Mà hậu quả của việc không phù hợp hoàn mỹ chính là cảnh giới ngừng bước không tiến. Bây giờ, lấy tiên lộ quỳnh thường làm chủ dược, dược tài làm phụ, trải qua việc luyện chế đan dược, tu vi tăng phúc tuy là ít, thế nhưng lại không có tác hại. Vân Phi Dương hưng phấn mà cười lên ha ha. Có loại đan dược này, chế tạo một đội quân đoàn tinh nhuệ, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lúc hưng phấn, Vân Phi Dương lại lấy ra một viên thuốc, đưa cho Lương Âm. Sau khi nàng phục dụng, thì tu vi cũng tăng đến vũ tông sơ kỳ đỉnh phong. Cảnh giới nhỏ cũng không có đề bạt. Liễu Nhu suy đoán, sư đệ, chắc vì tiên lộ quỳnh tường quá ít, tạm thời chỉ thích hợp cho vũ đồ phục dụng thôi. Hẳn chính là như vậy. Một số tiên lộ quỳnh tường chỉ lấy ra có một chút xíu để mà dùng, dược hiệu chắc cũng không quá mạnh. Được rồi, vậy thì tiếp tục luyện chế. Vân Phi Dương chân thành nói, hai nữ gật đầu, đứng trước lò luyện. Hai người lần nữa luyện chế. Toàn bộ quá trình càng đơn giản. Sau khoảng 2 canh giờ, lại tiến vào trạng thái kết đan. Lần này, Vân Phi Dương không xuất thủ nữa, tự mình giao tới cho các nàng. Cuối cùng thì đan dược cũng ra lò. Lần này luyện chế đan dược chỉ có 7 viên, phẩm chất vẫn là cực dài. Tiếp tục. Vân Phi Dương để cho đan dược vào trong bình, Lương Âm đã không có kịp chờ đợi. Mấy canh giờ luyện chế, nàng trường khống hỏa hệ càng thêm hoàn mỹ, cường độ linh niệm cũng là đề cao không ít. Như thế, khi bạo phát ra hỏa hệ, thuần linh lực cũng sẽ càng mạnh. Vân Phi Dương cảm thấy đau lòng mà nói, ai, thôi, trời tối rồi, hay là nghỉ một chút. Liễu Nhu giã rời. Được rồi, vậy ngày mai tiếp tục luyện. Một giọt tiên lộ quỳnh tường mới dùng đi 2/10, chắc phải luyện chế khoảng 2 ngày thì mới có thể hết. Tốt thôi, Lương Âm cũng đã có chút mệt mỏi. Hai nữ không có luyện nữa, Liễu Nhu cười. Muội muội, không bằng người cứ ở lại nơi này, sáng sớm nên bắt đầu luyện đan. Nữ nhân hữu nghị nhanh như vậy đã liền quen thuộc. Lương Âm gật đầu, nàng cũng muốn mượn cơ hội này hỏi thăm việc luyện đan, như thế sẽ phối hợp tốt hơn. Vân Phi Dương khắc vô liêm sỉ đi tới, cười nói, À, đi thôi, chúng ta cùng đi ngủ nào. Hắn lập tức bị đá bay ra khỏi y đường. Nhìn vào cửa phòng đóng chặt lại, Vân Phi Sương lắc đầu, cô đơn quay trở về Tây Uyển Cư. Két, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra. Trong phòng, Lăng Sa La đứng ở trước bàn, đang nghiêm túc phối trí độc dược. Từ khi vào Đông Lăng học phủ, tiểu ni tử này không có đình chỉ việc luyện độc. Chỉ vì muốn độc chết Vân Phi Dương, nàng giống như nhập ma vậy. Vân Phi Dương đi tới, ôm nàng từ phía sau, nói khẽ. Cũng nên nghỉ ngơi thôi. Không thể nào ngủ chung một chỗ với Liễu Nhu cùng với Lương Âm, không có việc gì. Trong phòng của ta cũng có một nữ nhân. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương sớm rời khỏi giường, đi tới hậu viện. Lăng Sa La núp ở trong góc giường, một đêm ngủ không có ngon. Thấy tên kia rời đi, nàng cũng liền buông thõng lọng tâm thần. Trong lúc bối rối, mơ màng mà ngủ thiếp đi. Hậu viện, Vân Phi Dương uẩn dục bách hoa thảo, hài lòng đứng lên. Đan phương đến từ thần giới, có thể luyện chế ra đan dược để thăng cảnh giới. Bách hoa thảo trở nên vô cùng quan trọng. Chỉ cần ngưng tụ càng nhiều tiên lộ quỳnh tường thì có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp càng cao. Rời khỏi Tây Uyển Cư, Vân Phi Dương lần nữa đi vào y đường. Lúc này thì Liễu Nhu cùng với Lương Âm đã bắt đầu luyện đàn. Hắn cũng không quấy rầy mà yên tĩnh đứng sau lưng của hai nữ. Vẹn vẹn nửa canh giờ, đan dược đã thuận lợi ra lò. Lần này luyện chế ra được 8 khỏa, phẩm chất cũng là cực dài. Lấy tâm họa luyện đàn, số lượng rất nhiều. Tiếp tục đi. Được rồi. Hai nữ xem nhẹ Vân Phi Dương, bắt đầu luyện đàn lần thứ 5. Kinh lịch 4 lần trước, đàn nàng đã có sự ăn ý. Chỉ mới qua 2 canh giờ thì đan dược đã ra lò. Nhanh hơn nửa trước đó. Nửa canh giờ mà còn ra là mãn đàn. Nhưng thuộc tính thì vẫn là cực dài. Liễu Nhu nói, quả nhiên, muốn luyện ra đan dược hoàn mỹ, phải dựa vào vận khí. Vân Phi Dương ngồi trên ghế, cười. Không có chuyện gì, từ từ thì sẽ đến. Ừ. Liễu Nhu nhìn về phía Lương Âm, lại nói, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hai nữ lại bắt đầu lần luyện chế thứ 6. Lần này, tốc độ nhanh hơn trước đó, đan dược ra lò, mùi thuốc càng thêm nồng nặc. Đây là... Vân Phi Dương đứng lên vui vẻ nói. Hoàn mỹ. Không sai. Lần này luyện chế có 6 viên đan dược hoàn mỹ. Vô luận chất lượng hay là mùi hương thì càng tốt hơn trước đó nhiều lần. À, đến. Mỗi người ăn một khỏa. Đối với công thần luyện đan, Vân Phi Dương tuyệt đối không keo kiệt. Điễu Nhù lườm hắn một cái, nói. Sư đệ, loại đan dược này canh mỗi 3 tháng thì mới có thể phục dụng một lần. Ấy, ta quên mất. Vân Phi Dương nhớ đan phương thật có ghi chép hạn chế sử dụng. Nói đùa sao? Đan dược đề thăng đẳng cấp, không có tác dụng phụ nào. Nếu như có thể ăn liên tục, thì khác nào là nghịch thiền. Đêm khuya lại đến. Liễu Nhu và Lương Âm phối hợp tình rượu, cuối cùng luyện chế hết giọt tiên lộ quỳnh tường. Một giọt hóa 10 phần toàn bộ thành công, 9 lô cực dài, một lò hoàn mỹ, số lượng chừng khoảng 80 khoa. Thành tích này tuyệt đối là có tính chấn động. Vân Phi Dương giờ ngó tay cái lên mà khen. Ấy, các người quả thật đúng là một tổ hợp luyện đan hoàn mỹ. Còn cần người phải nói. Liễu Nhù nắm lấy tay của Lương Âm cười. Muội muội, sau này luyện đan, người đến giúp đỡ ta. Ừ, được rồi. Lương Âm gật đầu. Từ hôm qua đến nay, một mực trường khống hỏa diễm để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Đồng thời cũng ý thức thấy nguyên lai luyện đàn cũng có thể tu luyện võ đạo. Vân Phi Dương cười. À hà, ta lại thêm một tiểu sư muội. Cắt. Lương Âm hừ một tiếng. Vân Phi Dương đi tới, một tay nắm tay của một người. Ai, các người đã bận bịu 2 ngày rồi, nhất định đã đói. Đi, chúng ta đi tới thành phòng lâu mà ăn mừng một hồi. Nói xong, không có để ý tới phản kháng, liền kéo hai nàng ra khỏi y đường.